Chương 149, Đồng Trác rời đô. Mẹ của các ngươi, rốt cuộc là người nào? Triệu Thần nhìn Tào Phi cùng Lưu A Đấu hỏi. Lưu bị Tào Tháo hai tiếng rất vô tội ngôn ngữ, cũng là làm cho Triệu Thần một khẩu lao huyết phun ra, quả nhiên không có nhất hãm hại chỉ có càng hãm hại, cái này còn muốn hay không vui sướng chơi đùa Tào Tháo Lưu bị nữ nhi. Lưu A Đấu cùng Tào Phi, đã là cùng tự có không thể phân chia quan hệ, mà so với cái này càng thêm bi kịch là, Tào Tháo đã là cùng mình xảy ra rất nhiều lần chớ nên phát sinh chuyện bản vương sớm nên nghĩ tới Triệu Thần nội tâm giống to hơn, đã sớm nên nghĩ tới Lưu A Đấu Lưu A. Đấu, Tào Phi, cỡ nào người nổi danh, vì sao bản vương liền không nghĩ tới đâu phu quân, ngươi làm sao vậy? Tào Phi cùng Lưu A Đấu nhìn Triệu Thần quan tâm mà hỏi. Các ngươi không muốn Triệu Thần muốn ngăn lại hai người gọi phu quân mình, thế nhưng nghĩ lại, đây đối với hai nàng thật sự là quá không công bình, vì vậy liền không có nói ra. Làm sao vậy phu quân, chúng ta không muốn làm cái gì à? Tào Phi nhìn Triệu Thần nghi ngờ hỏi nói. Triệu Thần khoát tay áo, không có gì, các ngươi không nên thương tâm, rất nhanh thì có thể cùng cô cầm gặp lại. Triệu Thần cũng là xe ra trọng tâm câu chuyện, thế nhưng, trong lòng vẫn là vô cùng quân quýt. Chẳng lẽ mình thật muốn tà ác mẫu nữ đôi cái kia thu ngạch, dường như không phải thật, mà là đã biến thành sự thật. Xem ra chính mình thực sự cầm thú Triệu Thần như vậy nói, muốn làm cho Triệu Thần buông tha chúng nữ, Triệu Thần là tuyệt đối sẽ không làm. Vì vậy, chỉ có thể mẫu nữ cái kia đôi mùa thu hoạch. Triệu Thần nhìn đã hoàn toàn hoàn hảo hát sắc quang trụ, mang theo Tào Phi cùng Lưu A Đấu đi tới Đồng Trác bên này. Phu quân nói, cái kia màu sắc rực rỡ quang trụ là dưới trọng thiên muốn lên trên trọng thiên. Đồng Trác trừng đại con mắt nói, cái kia là muốn chết đi. Chúng ta ở đệ tứ trọng thiên vẫn tính là phàm nhân, thế nhưng một ngày từ đệ ngũ trọng thiên bắt đầu, những người đó đã siêu vượt nhân loại phạm chủ, rời non lấp biển phi thiên độn địa, những thứ này đều là cực kỳ bình thường sự tình. A cô cầm nói, chính cô ta có dự định, bản vương tin tưởng nàng. Triệu Thần nhìn Đồng Trác nói, đối với doanh cô cầm, Triệu Thần đúng là rất có lòng tin. Cùng doanh cô cầm tiếp xúc qua một đoạn thời gian, Triệu Thần rất tin tưởng doanh cô cầm là tính cách gì. Doanh cô cầm tuyệt đối không có cô phụ doanh chính nương hóa cái danh này, vô luận là thực lực hay là trí tuệ, đều là rất tốt. Triệu Thần cũng không cho là doanh cô cầm là một cái mãng chàng người, nhất định là có cái gì y đi theo tờ mở giờ mới đi. Mà trước cùng doanh cô cầm vừa lộn nói chuyện, doanh cô cầm cũng đúng là xuyên thấu qua để lộ ra có người ở đứng phía sau. Thế nhưng Triệu Thần cũng không biết, ở doanh cô cầm người đứng phía sau, nhưng là cực kỳ trâu bò đấy hát sắc bên trong cột ánh sáng. Doanh cô cầm xem lấy xuất hiện trước mặt vài cái huyễn ảnh mặt cười ửng đỏ, ta kém chút quên cái này món sự tình không thể bị phu quân biết được, ngươi cũng biết ta. Một thanh âm cực kỳ bất mãn ý nói. Là ai có thể ở doanh cô cầm trước mặt nói như vậy? Doanh cô cầm cũng không phản đối được rồi. Nguyên Thủy, cô cầm cũng là quá yêu thần thần dễ dụa một cái lấy thân hình như rắn nước cô gái nói. Mấy cái này huyễn ảnh, không là người khác, chính là cựu trọng thiên chúng thánh đệ thất trọng thiên, tình huống tạm thời là không thể bị thần thần biết được tối cao vị trí. Ngự tỷ Hồng Quân hướng về phía doanh cô cầm nói, đây là quan hệ đến thần thần sau đó có được hay không thuận lợi tiếp lấy đi xuống đại sự. Các ngươi ai cũng không cho phép làm cho ta đập. Ừ đúng đúng đúng, chính phải, chúng thánh dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, đặc biệt các ngươi. Ngự tỷ Hồng Quân nhìn chúng thánh nói, nhất thời, chúng thánh ngượng ngùng cười, mặt cười ửng đỏ. Chúng thánh cũng đều biết, mình quả thật là lúc trước phạm vào một ít lệch lạc, vì vậy, dưới đáy lòng cũng là cảnh cáo chính mình một phen. Chính như Hồng Quân từng nói, nhóm người mình hiện tại sợ làm sự tình, đúng là quan hệ đến về sau Triệu Thần con đường là thuận buồm xuôi gió, vẫn là nhấp nhô không gì sánh được, tự nhiên là không thể khinh thường đấy chúng thánh làm sự tình, Triệu Thần hiện tại cũng không biết. Triệu Thần nhìn Đồng Trác nói, Đồng Trác, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Tiếp tục rời đô Trường An? Đồng Trác nhìn Triệu Thần nói, có câu nói là kim khẩu ngọc nôn, nói ra, tắt nước ra ngoài, sao có thể nói thu hồi sẽ thu hồi. Triệu Thần nhìn Đồng Trác bộ dạng, có chút trợn tròn mắt, đây là dập khuôn trích dẫn A, kỳ thực đế vương trong miệng kim khẩu ngọc nôn cũng là có nhất định thuyết pháp, chẳng qua, đó là đang không có trả giá để cho mình sửa chữa ra lệnh đại giới mà thôi. Thế nhưng rời đô loại sự tình này, đại giới tuyệt đối là vậy là đủ rồi, mà Đồng Trác cư nhiên chỉ là vì kim khẩu ngọc nôn mịch có mạnh mẽ rời đô. Triệu Thần liếc một cái Đồng Trác, thế nhưng cũng không nói gì, chỉ là tùy ý Đồng Trác hồ đồ, phản đang chính mình mục tiêu không có chuyện là được. Triệu Thần không biết là Đồng Trác sở dĩ như thế chú ý kim khẩu ngọc nôn nguyên nhân, chính là Triệu Thần Thiên Phú Kim Khẩu Ngọc Nôn Đồng Trác muốn chính mình thử xem, nhìn mình có thể hay không cũng kích hoạt một cái Kim Khẩu Ngọc Nôn gì. Triệu Thần không biết Đồng Trác dự định, thế nhưng Đồng Trác rời đô Trường An sự tình, hãy để cho Triệu Thần có chút động tâm. Vì vậy cũng là theo chân Đồng Trác chuẩn bị cùng đi gặp xem rời đô sự tình. Không nghĩ tới rời đô sự tình dĩ nhiên là như vậy, đưa tới Triệu Thần cảm thấy toàn bộ đệ tứ trọng thiên sự tình triển khai đều là như vậy kỳ lạ, mà lệnh Triệu Thần cảm thấy càng thêm kỳ lạ sự tình đang lặng lẽ tiếp cận Triệu Thần. Vài ngày sau một cái sáng sớm, Triệu Thần ngủ rất say ngọn, của mọi người nữ ôn nhu hương trùng, Triệu Thần là tuyệt đối hôn quân trong hôn quân. Từ ly khai Lạc Dương sau đó, Triệu Thần liền quả quyết cùng chúng nữ cùng nhau ở một chiếc không cảm giác được chút nào lắc lư trên ma xa, làm một ít yêu làm sự tỉnh. Nhất cho tới hôm nay sáng sớm, bị Vẫn Hầu Tử sóng phá hủy Triệu Thần cảm xúc chi chi chi ghê tởm Hầu Tử tiếng kêu, rốt cục làm cho Triệu Thần cái này tầm vài ngày cũng không có ra xe ngựa nam nhân, đi ra hôn đản bản vương tuyệt đối phải bắt được ngươi. An tươi hầu não Triệu Thần thử răng, đối với cái này con khỉ hoán nghiệm rất đại. Ở Triệu Thần lúc đi ra, Hầu Tử đã chui được nhất muội tử ôm ấp hoài bao trong, ghê tởm ơ cao y kia cô em hung khí bên trên cỏ tới cỏ lui, lệnh Triệu Thần lửa giận càng cao hơn phòng một tầng. Cái này con khỉ là thuộc cua đồng sao, có thể so với thảo nê mã thần thú? Triệu Thần lửa giận ngất trời đi tới con khỉ trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Ôm con khỉ thon thả nhu huyền nữ tử nhìn Triệu Thần khẩn trương nói, chỉ thấy trên người nàng nhất kiện vải thô ma y y, ma y y bên trên một cái nho nhỏ phá động làm cho nữ tử lộ ra trắng tinh vai cóng, lưu vân một dạng hắc phát phi ở đầu vai, trắng đen xen kẽ, có vẻ da thịt càng là trắng muốt như tuyết. Mà lệnh Triệu Thần cảm thấy cười khổ không phải là, nữ tử phản ứng đầu tiên không là bảo hộ thân thể của chính mình, mà là bảo vệ mình trong ngực Hầu Tử. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 362.